trong giông bão. Tác giả Hoàng Kiên. Tập 4. Thành Hưng đi rồi, Tuyết Lan gọi cho Minh Hải, thấy số điện thoại của cô, anh nghe máy. Cô đâu mấy ngày hôm nay vậy? Em bị bắt cóc, may mắn em mới về đây được, mấy ngày này vừa xảy ra nhiều chuyện quá, bây giờ có muốn kể hết cho anh nghe thì nói chuyện qua điện thoại cũng không có tiện đâu, anh tới chỗ em đi, được không? Minh Hải nhìn lên đồng hồ rồi trả lời bằng cái giọng điệu chắc chắn. Được rồi, tôi sẽ tới chỗ cô ngay, mà cô đang ở đâu? Em ở quán bar. Em đợi anh ở bãi gửi xe. Được, cô chờ tôi ở đó đi. Tôi sẽ tới ngay. Cảm ơn. Minh Hải mặc vội quần áo rồi ra cửa. Dương thấy vậy thì hỏi. Trễ rồi còn đi đâu nữa? Đến chỗ của Tuyết Lan. Cô ấy có việc muốn tôi giúp. Dương cười cười. Thấy chưa? Rõ ràng là quan tâm người ta. Có cảm tình với người ta. Nói thật đi. Có phải là ông yêu ông nhỏ đó rồi. Phải không? Ông nói đúng đó. Ông bạn à. Nhưng chắc chịu cái đó chịu tôi. Sao mà không thích? Ông là con nhà giàu, lại có sự nghiệp, có cả một phòng khám. Cô ta có nằm mơ cũng không có kiếm được một thằng nào tốt hơn ông đâu. Nghĩ tới đứa bé, Dương hỏi Minh Hải. Khoan đã, thằng bé đâu? Sao ông đưa nó về đây ở? Tôi gửi nó về chỗ bà Thành rồi. Dù sao thì bà ấy trước đây cũng là người ở trong gia đình Tiểu Nhàn. Bà ấy biết tiếng Trung mà. Tôi với thằng nhỏ ngôn ngữ chưa có thông. Đón nó về hai cha con người nhìn nhau thôi sao. Trước mắt cứ để cho nó ở bên đó. Bà Thành sẽ chăm sóc cho nó. Với tôi cũng muốn bà ấy bồi dưỡng tiếng Việt cho thằng bé. Dương gật đầu vì thấy bạn nói hợp lý. Ông nói cũng phải đó. Trước mắt phải bổ túc tiếng Việt cho thằng bé. Sau đó còn cho nó đi học nữa chứ. Thời gian này ông cũng nên thường xuyên sang đó thăm thằng bé đi. Dù gì cũng phải tạo cái mối quan hệ tốt với thằng bé, đúng không? Chuyện đó là tất nhiên rồi. Cái khó là không có biết Tuyết Lan cô ấy có chấp nhận tôi khi biết tôi còn vướng bận một đứa nhỏ hay không thôi. Đúng lúc Bảo từ ngoài đi vào nghe vậy, anh cũng nói. Cái chuyện đó khỏi lo đi. Tuyết Lan yêu ông cũng yêu cô ấy. Thằng nhỏ cũng chỉ là con nuôi. Tôi nghĩ Tuyết Lan cũng không có hẹp hòi đến mức bắt ông phải ruồng bỏ một đứa nhỏ đâu. Minh Hải đứng ngẩn người. Bảo nói đúng. Thằng bé không phải là con của anh và Tiểu Nhàn. Nó chỉ là con nuôi của cổ. Tuyết Lan là một cô gái tốt, cô ấy sẽ hiểu và đón nhận thằng bé nếu như chịu đón nhận tình yêu của anh. Hai ông nói đúng đó, tôi nghĩ nhiều rồi. Thôi, tôi đến chỗ Tuyết Lan đây, cô ấy đang đợi tôi tới đón. Đi đi, nhân cơ hội tốt này thổ lộ tình cảm với người ta đi cho rồi, cứ mạnh dạn mà tấn công, thành công thì chinh phục được trái tim người đẹp, nếu thất bại thì vẫn còn có thể làm bạn. Minh Hải gật đầu, nhưng anh không đáp lại. Lái xe đến địa chỉ mà Tuyết Lan cho hay, Minh Hải cho xe rẽ vào đoạn đường mà Google Maps đang chỉ dẫn. Từ trong xe hơi, anh thấy Tuyết Lan đứng ở bên đường, bên cạnh còn có một người đàn ông, nhưng Minh Hải không có ghen tuông vì người này ăn mặc không khác gì một sư chùa, chỉ khác mái tóc là chưa có được cạo trọc mà thôi. Minh Hải mới vừa mở cửa xe bước ra ngoài, Tuyết Lan đã nhanh tới ôm lấy cánh tay phải của anh mà vui vẻ giới thiệu. Anh Hưng, đây là anh Minh Hải, bạn trai của em. Trên đường tới đây, Minh Hải còn đang phải tập nói ra làm sao không có dấp. Anh thổ lộ tình cảm của mình cho Tuyết Lan nghe. Thật không ngờ cô ấy lại nhận anh là bạn trai trước mặt người đàn ông lạ mặt này. Dù mình chưa có hiểu Tuyết Lan nói thật hay chỉ mang anh ra làm cái cớ để cắt đuôi cái gã đàn ông kia, thì trong lòng Minh Hải vẫn thầm cảm thấy mãn nguyện và thật là hạnh phúc. Minh Hải đưa tay vui vẻ nói. Chào anh, tôi là Minh Hải, bạn trai của Tuyết Lan, rất vui được làm quen với anh. Thành Hưng mỉm cười đưa tay thế đáp lại thiện cảm của Minh Hải bằng cái bắt tay, anh vui vẻ nói. Tuyết Lan là cô gái tốt, tôi quý cổ như em gái vậy, thấy anh là người lịch sự, tôi cũng mừng cho cô ấy và yên tâm nhiều rồi. Minh Hải chưa nói gì thêm thì Thành Hưng nói trước. Thôi, tôi phải quay về. Anh đưa Tuyết Lan về đi. Hai người đi đường cẩn thận nghe. có gì xảy ra phải lập tức gọi điện báo cảnh sát ngay, đừng có tự giải quyết vấn đề mà gặp phải nguy hiểm không có đáng có. Minh Hải chưa hiểu tại sao Thành Hưng lại dặn dò anh như vậy, thì Tiết Lan ngăn anh lại. Một lát nữa em sẽ kể rõ cho anh nghe, đừng có hỏi gì nữa. Hai người đợi cho Thành Hưng đi xa rồi, lúc ngồi trên xe hơi trở vào thành phố, Minh Hải mới quay mặt sang hỏi. Có chuyện gì sao? Tại sao cô lại nhận anh là bạn trai trước mặt anh ta vậy? Tuyết Lan làm vậy thật ra chỉ là muốn xem tình cảm của Minh Hải dành cho cô là thế nào mà thôi. Khi nãy thấy anh không có phản ứng thì mừng thầm ở trong bụng, nay thấy anh hỏi thì cô hỏi ngược lại. Sao? Anh không muốn làm bạn trai của em hả? Hay là em không có xứng với anh? Minh Hải mừng thầm. Không phải, em đừng có nghĩ vậy. Thật ra anh đã yêu em nhiều lắm rồi. Tuyết Lan quay mặt sang nhìn Minh Hải bằng ánh mắt tình tứ. Ánh mắt của cô làm anh thấy ngại. Minh Hải tập trung nhìn đường, nhưng anh thấy tim mình đập mạnh như đánh trống ở trong ngực. Bất ngờ bàn tay của Tuyết Lan thật nhanh đưa tới nắm bàn tay của anh. Mấy ngày qua nhiều việc xảy ra với em cứ sợ là mình không còn cơ hội được gặp lại anh nữa. Em nhớ anh nhiều lắm. Minh Hải không muốn để dục mất cái khoảnh khắc hạnh phúc này. Anh lái xe vào lề đường và dừng lại. Cả hai ôm lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn đầu tiên cho một mối tình đầy sóng gió đang chờ đợi cả hai ở phía trước. Khẽ dùng tay đẩy nhẹ Minh Hải ra, Tuyết Lan nói. Anh lái xe đưa em đến gặp cảnh sát được không? Em cần trình bày lại sự việc em và Thanh Na bị hại cho họ biết. Nếu không, họ lại nghĩ rằng em làm hại bạn rồi bỏ trốn đó. Anh hiểu rồi, vậy để anh đưa em đi nghe. Minh Hải lái xe đưa Tuyết Lan tới gặp cảnh sát, rồi đứng đợi cô ở bên ngoài, cho tới khi Tuyết Lan từ trong trụ sở cảnh sát đi ra. Sao rồi em? Không có sao rồi anh à, em đã nói rõ ràng với họ rồi, các anh ấy nói sẽ làm rõ và điều tra bọn người xấu xa đó. Minh Hải mở cửa xe để Tuyết Lan vào ngồi, anh trở lại ghế lái. Bây giờ anh đưa em đến bệnh viện thăm bạn của em đúng không? Nghe anh Tú nói cô ấy đang nằm ở trong bệnh viện đó. Dạ, em cũng đang lo cho nó quá. Không biết tụi em đắc tội với ai mà lại bị tụi xấu xa kia nó hại tới mức này anh ạ. Em đừng có lo, là ai hại tụi em thì cảnh sát sớm sẽ điều tra và bắt chúng thôi. Bây giờ em và bạn phải hết sức cảnh giác, tốt nhất là ra ngoài cần phải có người đi cùng. Không lẽ ngày nào cũng làm phiền anh phải lái xe hộ tống em và nhỏ bạn tới chỗ làm, rồi lại làm phiền anh đến đón rồi đưa về nhà hay sao? Em thật là không có nhớ ra được ai là người muốn hại em và bạn sao? Em không có chắc chắn, nhưng em nghĩ người muốn hại em và Thanh Hà chính là hắn. Ai vậy? Người năm xưa em và Thanh Hà tận mắt chứng kiến tội ác và báo việc xấu của hắn cho cảnh sát, lần đó làm cho hắn bị bắt tại trận. Sau đó tụi em còn nghe nói hắn bị tòa án phán xử mức án chung thân nữa. Sau này trong trại hắn cải tạo tốt nên mới được tha về. Chuyện này em cũng mới biết được khi nhắc đến tên hắn với mấy anh hình sự thôi. Chính các anh cảnh sát cho em biết là hắn mới được tha ra đó. Vậy tên của hắn là cái gì? Em có nhớ không? Tên của hắn là Hùng đó anh. Người trong giới thường gọi hắn với biệt danh là ông chủ. Ông chủ à? Cái tên này nghe cũng quen lắm. Anh cũng biết hắn sao? Mà thôi bỏ đi, đây cũng chỉ là em suy đoán thôi. Chưa chắc phải là hắn làm, phải đợi cảnh sát điều tra làm rõ mới được. Bây giờ anh không có bận việc gì thì cùng với em vào viện thăm con nhỏ bạn đi. Mình đi, anh sẽ đem vào bệnh viện. Có anh đi cùng em sẽ an toàn hơn, anh cũng đang rảnh mà. Nữ y tá mới vừa chích thuốc và thay bình nước truyền cho Thanh Hà xong. Cô chưa kịp rời khỏi phòng bệnh thì đứng trước mặt là hai người, một nam một nữ, nghĩ là người nhà của bệnh nhân, nữ y tá bước lùi lại mỉm cười. Hai người là thế nào với bệnh nhân Thanh Hà? Minh Hải không nói gì, anh nhường cơ hội trả lời cho Tuyết Lan. Chào cô, tôi là bạn thân sống cùng nhà với Thanh Hà, còn đây là bạn trai của tôi, tình hình của bạn tôi sao rồi? Bạn cô tình hình khá lên nhiều, bây giờ chỉ cần cô ấy tỉnh lại thôi, lúc đó sẽ không còn gì đáng lo nữa. Hai người ở lại nói chuyện với bệnh nhân đi. Biết đâu nghe hai người nói chuyện, chắc là cô ấy sẽ tỉnh lại đó. Dạ, tôi sẽ thử coi. Cảm ơn cô. Nữ y tá mỉm cười rời khỏi phòng. Tuyết Lan đi tới ngồi xuống cái ghế sát giường bệnh, nắm nhẹ lấy bàn tay của Thanh Hà đang hôn mê chưa tỉnh. Tuyết Lan vừa khóc vừa nói. Bà mau tỉnh lại đi. Tôi trở về đây rồi đây nè. Bà không tỉnh lại, bà mà có bệnh hệ gì thì tôi biết phải sống thế nào đây. Minh Hải không muốn thấy Tuyết Lan quá đau khổ. Anh thấy cô khóc thì trong tim lại thấy đau nhói như vừa bị một mũi kim nhọn chích vào. Anh đặt nhẹ bàn tay lên vai của Tuyết Lan. Em đừng có khóc nữa. Bạn em sẽ sớm tỉnh lại thôi. Không phải em và cổ luôn có nghị lực hay sao? Dạ, em hiểu mà. Cảm ơn anh đã an ủi em. Nhưng em sợ lắm. Em sợ Thanh Hà sẽ không có tỉnh lại được nữa. Giọng có một nam bác sĩ chợt lên tiếng. Bạn của cô sẽ không có sao đâu. Tôi tin cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Nghe giọng nói của người mới đặt chân vào trong phòng bệnh, Minh Hải và Tuyết Lan cùng quay ra. Hai người đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ. Tôi là Việt Anh, bác sĩ trưởng khoa, người đã trực tiếp mổ cấp cứu cho cô ấy. Lan mừng rỡ. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn anh đã cứu bạn tôi. Việt Anh mỉm cười. Việc mà bác sĩ chúng tôi phải làm thôi mà, cô không cần phải cảm ơn đâu. Cô có phải là Tuyết Lan không? Tuyết Lan đứng hình vì không hiểu nam bác sĩ này tại sao lại biết tên của cô. Cô tò mò hỏi lại thay vì trả lời câu hỏi của anh. Tại sao bác sĩ lại biết tên của tôi vậy? Chuyện đó hả? Có khó cái gì đâu. Bạn có cô Thanh Hà ngày nào mà không mê man gọi tên của cô chứ. Tôi nghĩ cô phải là người rất quan trọng đối với cổ. Cho nên trong lúc mê man, cổ còn nghĩ và gọi tên của một mình cô thôi đó. Tuyết Lan hòa lên khóc, cô quay lại ngồi xuống ghế bên cạnh Thanh Hà, cứ dậy thúc thích khóc. Bác sĩ Việt Anh nói, cô đừng có quá lo lắng, tôi trực tiếp theo dõi tình trạng của cổ từ khi mổ tới bây giờ, mọi thứ đều hoàn toàn bình thường. Hơn nữa, thể trạng của cô ấy còn hồi phục rất nhanh, cổ sẽ sớm tỉnh lại thôi. Minh Hải giói tay cầm lấy cái túi khăn ướt, anh lấy ra ngoài đưa cho Tuyết Lan thấm nước mắt. Anh lên tiếng. Bác sĩ nói đúng đó em à. Em đừng có đau lòng nữa. Bạn của em, cổ không sao đâu. Mọi chuyện ổn rồi. Việt Anh đưa tay hướng về phía ngoài cửa nói với Minh Hải. Anh và tôi ra ngoài nói chuyện một lát để cô ấy yên tĩnh một mình với bạn đi. Minh Hải gật đầu với bác sĩ rồi đặt nhẹ bàn tay anh lên vai của Tuyết Lan. Anh ở bên ngoài, có gì cần thì em cứ gọi cho anh. Anh sẽ vào ngay. Tuyết Lan ngước đôi mắt lo lắng, ngước lên nhìn Minh Hải rồi gật đầu. Em biết rồi, cảm ơn hai anh. Có tiếng chuông điện thoại vang lên. Vì là cùng nhạc chuông nên cả bác sĩ Việt Anh và Minh Hải đều cùng một lúc lấy máy ra. Việt Anh thấy không phải là cuộc gọi tới máy của mình nên cất vào túi. Phiền quá, bác sĩ đợi tôi một lát nghe. Nghe điện thoại xong mới cùng anh ra ngoài được. Không có gì đâu, anh cứ nghe điện thoại đi. Tôi sẽ đợi anh ngoài sảnh bệnh viện. Chúng ta ra đó nói chuyện cho nó thoáng. Nói rồi cả hai ra khỏi phòng bệnh. Minh Hải đứng ở cuối hành lang nghe điện thoại, còn bác sĩ Việt Anh thì đi xuống cầu thang lối đi xuống sân bệnh viện. Cháu Minh Hải đây bác Nga, có chuyện gì vậy? Trong điện thoại giọng có bà Nga, người làm việc ở trung tâm người khuyết tật, nói trong nước mắt. Minh Hải ơi, cậu mau tới đây đi. Phương Anh nó mất rồi. Minh Hải bủng rủng chân tay, anh giục chạy đi, quên luôn cái dặn Tuyết Lan rằng anh sẽ rời khỏi đây. Lúc chạy ngang qua bác sĩ Việt Anh đang đứng hút thuốc ngoài sảnh, Minh Hải nói. Xin lỗi anh, tôi có một người bạn vừa mới qua đời, tôi phải đến đó ngay. Anh ở lại đây giúp tôi để ý Tuyết Lan và bạn cô ấy nha. Chia buồn cùng anh cứ đi đi, ở đây có tôi rồi, tôi sẽ để mắt tới hai người họ. Cảm ơn anh nhiều lắm, bác sĩ, vậy tôi đi. Ai làm ra cái việc này? Minh Hải chưa tới nơi đã gấp gáp hỏi người đàn bà đang khóc đứng ở ngoài cửa nhìn vào trong phòng nơi cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường. Vị trí Phương Anh nằm trên vũng máu kia rõ ràng không phải là bị té rồi. Anh là ai vậy? Anh không thể nào vào đây, phiền anh ra ngoài cho, chúng tôi đang làm việc. Giọng nói rõ ràng của cảnh sát làm cho Minh Hải đứng khựng lại. Anh bước lùi đứng cạnh bà Nga, lúc này đang khóc tới sưng cả hai mắt. Thấy Minh Hải đứng cạnh, giọng của bà bùi ngùi. Lúc tôi mang đồ ăn vào cho con bé, đã thấy con bé nằm trên đất rồi. Tôi thấy máu ra nhiều quá, tôi lúng túng, chưa biết làm sao thì may quá, có ông quản đi vào nên tôi nhờ ông ấy báo cảnh sát và gọi cấp cứu. Minh Hải không nói gì, anh đứng im nhìn gương mặt của Phương Anh, đang được nam cảnh sát pháp y kiểm tra một lượt vết rách khá dài trên gương mặt đang say ngủ đó. Anh ngồi gục xuống đất, lưng dựa vào tường, đôi mắt thất thần nhìn lên trần nhà, nơi cái quạt trần kia vẫn đang quay tít. Chóng mặt vô cùng, Minh Hải phải rời ánh mắt đi, không tiếp tục nhìn cái quạt trần đang quay dù dù kia. Phương Anh là ai? Là kẻ nào đã hại em? Anh là thế nào với cô gái này? Một người cảnh sát lớn tuổi đi ra từ phòng của Phương Anh tới đứng trước mặt của Minh Hải. Minh Hải nhìn lên, đôi mắt anh đỏ hoe như chực khóc. Tôi là bạn của cổ. Tôi có vài việc muốn hỏi, cậu không phiền hỗ trợ cảnh sát chúng tôi chứ? Tất nhiên là được rồi, các anh cứ hỏi đi, biết gì tôi sẽ cung cấp cho các anh. Trong phòng VIP của nhà hàng Hồng Phượng, bà Huệ ngồi ăn cùng với hai người đàn ông lạ mặt. Cả hai đều đã đứng tuổi, thấy vẻ mặt thản nhiên của người đàn bà ăn mặc sang trọng này, cả hai quay mặt sang nhìn nhau bằng ánh mắt có chút dè chừng, xen vào đó là sợ, sợ trái tim lạnh như đá kia. Hai người làm tốt lắm. Bà chủ, con bé đó chỉ là một đứa mù thôi mà, đâu có thể làm được gì bà. Tại sao cứ phải bắt anh em tôi lại hại con bé mù đó cho bằng được vậy? Bà Huệ nghiêm sắc mặt, ánh mắt dữ dằn nhìn hai tên sát thủ trước mặt. Việc tôi sai các người làm thì cứ làm, thắc mắc gì mà hỏi nhiều vậy? Tiền đây, nhận lấy rồi trốn đi. Khi nào mọi việc lắng xuống tôi sẽ liên lạc gọi hai anh về. Là mạng người đó bà chủ à, chúng tôi sợ lần này đi là đi luôn, còn có gan về để cảnh sát điều tra là vào tù ngồi một gông đó. Gã kia cũng nói. Ngồi tù một gông đã tốt rồi, sợ là lần này bị bắt sống được còn khó kia kìa. Bà Huệ đứng dậy bước tới giơ tay cầm lấy cái túi sách màu đen đặt nằm ở trên mặt bàn kê sát cái quầy sủ nhỏ trong góc phòng. Bà ta bước lại ngồi xuống ghế, lấy một xấp tiền mệnh giá 500 ngàn rồi tiện tay đặt mạnh trên bàn. Đây, thêm 100 triệu nữa, hai anh trốn trước đi, thiếu thì tôi sẽ chuyển khoản sau. Hai gã sát thủ nhìn nhau cười, nhưng nụ cười của hai gã chưa hiện hữu trên gương mặt được lâu thì dục tắt khi giọng nói lạnh lùng của bà Huệ khẽ cất lên. Nếu hai anh để lộ cái việc này ra ngoài, tôi khẳng định gia đình của hai anh không còn mạng để hưởng số tiền này của hai người gửi về đâu, hiểu chưa? Ánh mắt sợ hãi nhìn nhau, hai gã sát thủ không ngờ người đàn bà ăn mặc sang trọng này lại có trái tim vừa máu lạnh lại vừa độc ác quá mức. Đáng sợ hơn, gương mặt của bà ta lại không có một sắc thái biểu cảm gì khi mới làm một việc tội ác. Hai người lên xe đi Hải Phòng, tới bến cảng sẽ có tàu đón hai người ở đó. Đi đường biển, trốn tạm sang nước nào đó thì tùy. Nhưng nhớ, đừng để tôi biết là hai người giở trò, không thì đừng có trách tôi ác. Bà chủ đúng là chu đáo với anh em chúng tôi quá, bà yên tâm đi, chúng tôi nghe theo bà hết, chỉ cần bà giữ lời hứa chăm sóc và chu cấp cho vợ con của hai anh em chúng tôi là được rồi. Việc đó thì hai người không cần phải lo, tôi tự sắp xếp. Hai gã sát thủ đứng dậy bỏ đi như ma đuổi. Bà Huệ ngồi lại một mình trong phòng tiệc, thản nhiên ăn uống, thưởng thức những món sơn hào hải vị được bày trước mắt. Nửa giờ sau, một người mở cửa đi vào là ông Vương, chồng của bà. Bà thảnh thơi quá ha, ăn một mình đâu cần phải gọi nhiều món như vậy đâu. Bà Huệ chỉ cái ghế đối diện. Ngồi đó đi, tôi còn chưa hết giận anh đâu đó. Vợ chồng ăn nằm với nhau lâu vậy rồi, bà còn trẻ con, giận hờn như thanh niên vậy hay sao? Bà Huệ đặt cái nĩa và con dao nhỏ bằng inox trong tay xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chồng. Anh có vẻ tự tin quá ha, bộ tưởng là tôi không có dám giận anh hay sao? Tự tin thì anh không có dám nhận đâu, nhưng anh hiểu rõ con người của em nhất, việc em làm vừa rồi thật là anh không có ngờ được đó. Nét mặt của bà Huệ biến sắc, nhưng chỉ trong 2 giây, bà đã lấy lại sự tự tin và lạnh lùng vốn có. Tôi không hiểu anh nói cái gì. Không hiểu nói cái gì à, cũng phải. Việc ác thì đâu có muốn ai biết ngoài hai thằng sát thủ máu lạnh kia. Nếu thằng con anh nó biết em chính là người đứng sau cái vụ này, thế nào nó không đích thân báo cảnh sát về nhà còng tay em lại đâu. Bà Huệ nghe tới đây thì không giữ được thái độ bình tĩnh và lạnh lùng kia nữa, giọng có bà ta trung trung. Anh cho người theo dõi tôi. Ông Dương châm một điếu thuốc. Cũng tình cờ thôi. Anh nói thẳng là đang sai thám tử đi theo dõi em đó. Chỉ nghĩ là em cặp bồ với trai bao, mang tiền của anh đi nuôi trai, chứ đâu có ngờ được là em lại có cái gan thuê sát thủ hại con nhỏ mù đó. Bà Huệ toàn thân run rẩy. Anh muốn cái gì? Tôi phải làm gì anh mới giữ kín cái chuyện này? Ông Vương đặt điếu thuốc vào cái gạt tàn, đi tới chốt cửa phòng, rồi lặng lẽ đi tới đứng đằng sau lưng bà Huệ. Ông vòng tay ôm lấy bà ta, hai tay đưa xuống dần hai bầu ngực căng tròn phía sau lớp áo sơ mi mỏng bà ta đang mặc mà cúi xuống thì thầm vào tai. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, việc ác của em ngày hôm nay anh sẽ sống để bụng, chết thì mang theo, không bao giờ phanh phui. Chúng ta là vợ chồng đó, anh sao lại có thái độ này với tôi? Cả đời thằng Vương này chỉ có duy nhất một người vợ, đó là mẹ của thằng Minh Hải, còn lại thì không phải. Bà Huệ sửng sốt. Anh đúng là con cáo già. Bà Huệ không ngờ được việc làm độc ác của mình lại bị ông Dương phát hiện. Đến bây giờ, bà ta mới dở lẽ ra rằng người đàn ông này đã luôn cảnh giác và cho thám tử Tư điều tra mình. Tôi thật không ngờ anh lại đối xử với tôi như vậy. Ông Dương cười cười rồi thu bàn tay đặt trên ngực của bà Huệ về. Ông tiến đến ngồi xuống ghế, bật cái đoạn ghi âm trong điện thoại lên. Em nghe cái đoạn ghi âm này đi, xem là giọng của ai đây. Bà Huệ im lặng nghe giọng nói của chính mình đang bắt đầu vang lên trong gian phòng. Tôi không chỉ muốn chiếm lấy gia tài của ông ta, tôi còn muốn phá các mối quan hệ của thằng con trai mà ông ta luôn nói là độc nhất vô nhị kia. Để xem khi gia tài này rơi vào tay của tôi rồi, tới lúc đó tôi sẽ tống cổ hai cha con nhà này ra đường. Đoạn ghi âm dừng lại, ông Dương mỉm cười nhìn người đàn bà ngồi trước mặt mình trong vài giây mới mở miệng. Cũng ghê gớm đó chứ. Nếu ngay từ đầu tôi không cố ý để mắc mưu của mấy người thì có lẽ cô cũng đã sai người hại tôi rồi, có đúng vậy không? Không phải, tôi không có ý lừa dối anh. Mà thôi, bỏ qua đi. Bây giờ bộ mặt giả tạo của cô cũng lộ rõ ra rồi đó. Từ bây giờ, nếu không muốn tôi phanh phui việc ác của cô thì ngoan ngoãn làm việc cho tôi. Còn nữa, con nhỏ mù đó đã mắc tội gì với cô mà cô lại hại con bé vậy? Bà Huệ im lặng không nói. Ông Vương phẩy tay. Tôi nghĩ con trai của tôi yêu con nhỏ đó nên mới tính hại con bé đó chứ gì. Hả? Cô cũng đừng có mơ có được khối tài sản này của tôi đâu. Kể từ hôm nay, một đồng của tôi cô cũng đừng có mơ được chạm tay vào. Ông Vương nói rồi mở cửa phòng ăn bỏ đi. Đợi ông ta đi, bà Huệ mới lấy điện thoại ra bấm số. Đầu máy bên kia giọng nói của gã đàn ông. Có chuyện gì vậy? Ông chủ à, tôi bị lộ rồi. Việc làm của tôi đã bị thằng cha Vương này phát hiện ra. Tôi không còn có thể ở lại đây làm tay trong cho ông nữa. Nhiệm vụ lần này tôi xin dừng lại tại đây. Thật ngại quá, tôi không có thể giúp ông được nữa. Ông chủ cười lớn rồi nói. Vậy sao? Bây giờ muốn dừng lại là dừng lại hả? Dễ như vậy thì còn ai sợ tôi nữa? Ông chủ, tôi xin lỗi, hãy buông tha cho tôi đi. Cô cũng tham lam quá rồi đó. Tôi sai cô làm tay trong cho tôi, xâm nhập vào đường dây của thằng cha Dương đó. Tôi không có dặn cô phải làm bảo mẫu. Việc thằng con trai của hắn yêu ai lấy ai làm vợ thì có liên quan gì tới cô hả? Thằng Minh Hải sẽ là người kế thừa khối tài sản của cha nó. Ông chủ, ông nghĩ xem, nếu như thằng này nó lấy vợ rồi sinh con, ông ta không phải sẽ nhường lại phần lớn tài sản cho nó quản lý hay sao? Ông chủ nghe nhắc tới tên Minh Hải thì gay gắt. Cái gì? Cô mới nói con trai thằng cha đó tên gì? Tên là Minh Hải. Sao vậy ông chủ? Ông cũng quen biết cậu ta hay sao? Có phải cái thằng này là bác sĩ tâm lý không? Đúng rồi, chính là nó đó. Thật không ngờ, con trai của thằng Vương này lại là nó. Cái thằng khốn này, nó biết tung tích của con nhỏ mà tôi đang tìm kiếm mấy ngày hôm nay. Ông chủ có cần tôi giúp gì không? Nếu cô làm giúp tôi thêm một việc, tôi nhất định sẽ để cho cô một con đường sống, giúp cô rời khỏi nơi này, đến một nơi không ai biết tới cô, sống một cuộc sống mới. Bà Huệ nghe người đàn ông được gọi là ông chủ kia nói sẽ cho bà một cuộc sống mới thì mừng rỡ. Cảm ơn ông chủ. Ông chủ cứ nói đi, việc gì tôi cũng sẽ làm cho ông. Tôi muốn cô giải quyết cái con khốn Tuyết Lan bên cạnh thằng nhóc đó. Tôi biết rồi, nhưng hiện bây giờ tôi không còn được cái tay vương này tin tưởng nữa. E là việc ông muốn tôi không có làm được. Tôi không cần biết cô dùng cách gì. Tôi muốn con nhỏ tên Tuyết Lan đó phải biến mất khỏi thế giới này giống như con bạn của nó. Bạn của cô ta... ông đã hại bạn con nhỏ Tuyết Lan rồi hay sao? Đúng vậy. Minh Hải ở lại trung tâm khuyết tật cho tới khi cảnh sát làm việc xong mới trở về. Mở cửa đi vào còn chưa kịp nói gì, thì Dương đang ngồi trên ghế, thấy sắc mặt của Minh Hải không tốt liền hỏi. Sao vậy? Ông ổn đó chứ? Phương Anh bị người ta hại, anh ấy mất rồi. Bảo nghe vậy thì hết sức ngạc nhiên, anh đi nhanh tới ngồi bên cạnh Dương. Minh Hải à, ông nói là con nhỏ mù đó bị hại hả? Nhưng con bé rất ngoan, có đắc tội với ai bao giờ đâu. Minh Hải ngồi xuống ghế, nét mặt trầm tư suy nghĩ. Anh nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được cô gái hiền lành như Phương Anh tại sao lại bị người ta hại. Rốt cuộc kẻ nào mà độc ác quá, nhẫn tâm hại một người vô tội như em ấy chứ? Cảnh sát họ vào cuộc chưa? Minh Hải gật đầu. Lúc tao được báo tin đến nơi họ đã ở đó rồi. Lúc này Bảo cũng nói. Theo tôi thấy thì ông bình tĩnh lại đi. Cảnh sát họ có nghiệp vụ, sớm muộn gì cũng truy ra được kẻ xấu hại chết Phương Anh thôi. Chỉ khổ cho cô bé đó, hiền lành vậy mà lại qua đời khi tuổi còn trẻ như vậy. Tiếng chuông điện thoại của Minh Hải vang lên. Tuyết Lan, anh nghe đây, em có cần gì không? Em có đói không? Anh mua cái gì đó mang vào bệnh viện cho em nghe. Anh vào bệnh viện với em đi. Thanh Hà tỉnh lại rồi, bác sĩ đang kiểm tra cho nó. Vậy hả? Tốt quá. À, anh sẽ vào ngay. Em đợi anh nghe. Minh Hải vội vã rời khỏi nhà, Dương nói với Bảo. Nhìn cái bộ dạng của ông tướng này chắc là chạy đi gặp con nhỏ Vũ Công đó rồi. Không biết có phải tôi nghĩ nhiều hay không, nhưng mà tôi thấy từ lúc Minh Hải quen con nhỏ đó thì cậu ta gặp nhiều chuyện phiền phức quá. Dương tán đồng. Đúng rồi, nhưng chắc không có tới được với nhau đâu. Sao vậy? Ông quên bà mẹ kế của Minh Hải là người thế nào rồi. Bà ta chắc chắn sẽ không có đồng ý cho Minh Hải cưới con nhỏ Vũ Công đó đâu. Việc này khó nói lắm. Nói thì nói, bà ấy chỉ là mẹ kế. Minh Hải nói là con một, nó muốn cái gì mà không được. Tôi tin chú Vương nhất định sẽ chiều theo ý con trai của mình, chứ không có đời nào về phe bà ta đâu. Chưa chắc ai ngang, mà thôi, chuyện nhà người ta không phải việc của mình. Tôi đi ngủ một giấc cái đã, mệt hết cả người rồi đây nè. Minh Hải lái xe tới bệnh viện. Lúc chạy đến phòng bệnh thì thấy Tuyết Lan đang đứng ở bên ngoài, bên cạnh là bác sĩ Việt Anh. Thanh Hà thế nào rồi em? Nó tỉnh lại rồi anh. Anh Việt Anh nói bây giờ nó khỏe rồi, nằm viện thêm mấy ngày nữa theo dõi, nếu không phát sinh cái gì nữa thì có thể ra bệnh viện được rồi đó. Minh Hải quay qua nói với bác sĩ. Cảm ơn anh đã hết lòng giúp đỡ cho em ấy. Việt Anh cười đưa tay bắt tay Minh Hải. Không có gì đâu, hai người không cần cảm ơn. Cô ấy tỉnh lại nói thật là tôi rất mừng. Thanh Hà là bệnh nhân đầu tiên làm khó tôi từ ngày làm việc tại đây. Cứu sống cô ấy lúc này cũng có thể nói đây là một thành tựu trong sự nghiệp của tôi rồi đó. Anh Minh Hải à, hiện đang có hai anh cảnh sát hình sự ở bên trong phòng. Ủa? Hai anh ấy lấy thông tin sau. Thanh Hà mới vừa tỉnh lại thôi mà. Việt Anh lên tiếng. Anh đừng có lo, tình trạng của cổ hiện giờ rất tỉnh táo, sức khỏe không còn gì lo ngại, cổ có thể cho lời khai được rồi. Tại nhà của ông Vương, ngồi trong phòng làm việc của ông lúc này có hai người vệ sĩ. Hai cậu đã điều tra ai là người đứng đằng sau lưng của ta chưa? Anh Vương à, tụi em điều tra rồi. Chị Huệ rất kín đáo, thường chỉ liên lạc với người này qua điện thoại. Hơn nữa, mỗi lần gặp mặt lại chọn địa điểm rất kín đáo và có người của phía họ canh gác rất chặt chẽ. Con ruồi cũng không có lọt qua được tầm mắt của họ đâu. Thật là tụi em không có dễ gì tiếp cận được. Ông Vương thở dài. Cũng may là có hai cậu giúp tôi mới phát hiện ra bộ mặt thật của người đàn bà nham hiểm này. Hiện tại tôi đang có bằng chứng phạm tội của cô ta trong tay. Cho nên để cô ta ở lại để tiện cho việc truy ra kẻ đứng đằng sau lưng cô ta là ai. Hơn nữa, hai cậu từ nay trở đi phải để mắt cô ta nhiều hơn, tránh trường hợp cô ta ôm tiền bỏ trốn. Nói gì thì nói, tuy là hiện tại tôi đã đóng băng tiền mặt và tài khoản ngân hàng, hạn chế việc cô ta có thể sử dụng tiền bạc của tôi một cách thoải mái như trước. Nhưng không thể xem thường người đàn bà này được đâu. Số tiền cô ta tích góp được tôi nghĩ là không có ít rồi đó. Anh Dương nói như vậy cũng đúng. Anh yên tâm đi, từ bây giờ em sẽ để mắt tới cô ta. Sớm muộn gì con sói cũng phải rời hang đi kiếm ăn thôi. Không có chủ quan được đâu, hắn ở trong tối, chúng ta ngoài sáng. Việc hắn cài bà Huệ vào trong gia đình của tôi với mục đích gì tôi còn chưa có đoán ra được. Nhưng tôi chắc chắn mục đích của hắn không có thiện chí đâu. Là bạn hay thù thì để xem bước tiếp theo hắn muốn làm cái gì cái đã. Nhưng anh biết bộ mặt thật của Huệ rồi mà, vậy mà còn để cô ta ở lại bên cạnh có phải là quá nguy hiểm rồi không? Muốn bắt được một con sói đầu đàn thì không thể không liều mạng một lần. Nhưng tôi nghĩ bà Huệ không có dám hại tôi đâu, bởi cô ta ở bên cạnh tôi lâu như vậy rồi, ít nhiều cũng hiểu được tôi là loại người như thế nào. Hai cậu đừng có lo, không có sao, tôi biết bản thân mình đang làm cái gì mà. Minh Hải đứng cạnh Tuyết Lan, chợt nhìn thấy cái vòng cô đeo, anh thấy rất giống với cái vòng mà anh Tú tặng cho con trai nuôi của anh, nên lấy lạ. Tuyết Lan à, cái vòng tay này ở đâu mà có vậy? Anh nói cái vòng này hả? Anh Hưng cho em đó. Em tháo ra cho anh coi thử có được không? Tuyết Lan thấy lạ trước thái độ của Minh Hải về cái vòng mà cô được Thành Hưng tặng. Dù là thấy lạ, nhưng vẫn tháo ra đưa cho Minh Hải mượn theo yêu cầu của anh. Cái vòng này có cái gì lạ hay sao mà em thấy anh quan tâm nó quá vậy? Giống nhau quá, y như là một cặp vậy. Chỉ khác là chữ cái được khắc hai vị trí khác nhau mà thôi. Tuyết Lan tròn xoe mắt nhìn cái vòng trong tay của Minh Hải. Cô đưa tay nhận rồi lấy lên quan sát. Đúng là ở bên trong bề mặt có khắc hai chữ rất nhỏ, phải quan sát kỹ lắm mới thấy được. Anh nói là giống nhau, vậy thì còn một cái nữa y hệt cái này hả? Cái còn lại giống y hệt như cái này, chủ nhân của nó chắc em không có lạ lẫm gì đâu, chính là sếp của em, anh Tú đó. Tuyết Lan ngơ ngác. Anh nói anh Tú có một cái vòng giống y như cái này. Đúng vậy, cậu ta mới tặng cho con trai của anh mà, chính tay anh đeo cho thằng bé, quan sát rất kỹ chắc không có lầm lẫn được đâu. Tuyết Lan càng ngạc nhiên hơn. Bây giờ cô mới biết Minh Hải có con trai, vậy mà cô nghĩ anh còn độc thân chưa từng lấy vợ. Anh có con? Ừ, thằng bé là con nuôi, bạn gái cũ của anh đã nhận nuôi nó khi cô ấy còn ở bên Hồng Kông. Hiện bây giờ thằng bé đã được đưa về đây rồi. Tâm nguyện cuối đời của cổ chính là muốn anh chăm sóc cho thằng nhỏ đó. Anh xin lỗi vì đã không cho em biết sớm hơn. Tuyết Lan thở phào nhẹ nhõm. Vậy sao? Em còn nghĩ là anh lấy vợ rồi, vợ chồng ly hôn. Nếu là con nuôi của cổ thì không có sao hết. Trẻ con cũng đáng yêu lắm, em rất thích trẻ con. Minh Hải ôm Tuyết Lan, anh nói. Cảm ơn em đã không có giận anh, nhất định khi gặp thằng bé em sẽ yêu mến nó cho mà coi. Tuyết Lan lấy điện thoại ra, cô vừa bấm số gọi vừa nói với Minh Hải. Em gọi báo cho anh Tú biết con nhỏ Thanh Hà tới tỉnh rồi. Ừ, em nói với cậu ta tới đây luôn đi, anh có việc cần cậu ta làm rõ. Ý của anh là làm rõ cái dòng này sao? Đúng vậy. Giọng của anh Tú vang lên trong điện thoại. Em đang ở đâu vậy Tuyết Lan? Sếp đừng có lo, em không có sao đâu. Em đang ở bệnh viện, Thanh Hà nó tỉnh rồi. Hiện cảnh sát đang lấy thông tin từ nó về cái đám người xấu xa đó. Ở quán bar có bận lắm không anh? Có anh Minh Hải ở đây nè, anh ấy có chuyện muốn gặp anh. Được rồi, cũng không có bận lắm đâu, anh sẽ tới đó ngay. Dạ. Đúng lúc cửa phòng bệnh mở ra, hai người cảnh sát mặc thường phục từ ở trong đi ra. Thấy Minh Hải và Tuyết Lan đứng ở bên ngoài thì nói. Hai người có thể vào trong thăm bạn rồi đó, chúng tôi đã hỏi xong. Tuyết Lan gật đầu rồi đi vào phòng bệnh. Bên ngoài, Minh Hải đưa tiễn hai cảnh sát ra về. Tới bãi đầu xe, hai nam cảnh sát đứng lại. Anh tiễn chúng tôi tới đây là được rồi. Hai anh cho hỏi, Về vụ án có cô gái bị mù ở trong trung tâm người khuyết tật, các anh có manh mối gì chưa? Xin lỗi anh, chúng tôi không thể nói cho anh biết được, nhưng anh yên tâm, hung thủ sẽ không có chạy thoát được đâu, nhất định chúng tôi sẽ tóm được. Ý của các anh là hại Phương Anh không chỉ có một người? Hai cảnh sát gật đầu. Đúng vậy, hiện bây giờ thi thể cô ấy đã được trung tâm khuyết tật nhận về mai táng rồi, mà anh là người thế nào với cổ? Tôi là một người bạn rất thân với cổ. Vậy thì anh không có nên tìm hiểu quá nhiều về cái vụ án này. Nhóm người hại cô ấy hiện bây giờ mặt mũi ra sao chúng tôi còn chưa biết. Nhưng nhất định bọn người này rất manh động. Anh không có nên tìm hiểu gì chúng. Đây là lời khuyên của chúng tôi dành cho anh. Cũng là muốn tốt cho anh thôi. Tôi hiểu mà. Cảm ơn các anh. Mong các anh hãy sớm phá án. Sớm ngày bắt được kẻ ác đưa chúng ra ánh sáng. Việc phải làm thôi. Chúng tôi về trụ sở đây. Anh mau vào với hai cô gái đó đi. Có gì thì gọi điện báo cảnh sát. Tất nhiên rồi, hai anh cẩn thận. Đúng lúc anh Tú đi tới, thấy bạn từ xa Minh Hải chạy sang bên đường gọi dõi theo. Nghe tiếng của anh gọi, anh Tú đứng lại. Minh Hải, tình hình ổn chứ? Ổn rồi, Thanh Hà tỉnh. Vừa mới tiếp cảnh sát xong, Tuyết Lan đang ở bên trong đó với cổ. Nghe nói cô bé Hù ở trung tâm khuyết tật mới vừa gặp chuyện. Tôi xin chia buồn với ông nghe. Cảm ơn ông. Tôi vừa hỏi cảnh sát rồi, các anh ấy nói hiện bây giờ vẫn chưa có thêm manh mối gì trong vụ án. Xem ra đám người xấu hại em ấy không phải là dạng vừa đâu. Ông đừng có suy nghĩ nhiều quá, hãy để cho cảnh sát họ điều tra và bắt hung thủ là được rồi. Tôi nghĩ ông không nên tự ý tìm hiểu bọn xấu đó mà rước họa vào thân. Tôi hiểu mà, đừng có nói nữa. Lên phòng bệnh thăm Thanh Hà đi. Ông chủ, chúng tôi phát hiện thằng anh Tú, quản lý quán bar mới tới bệnh viện gặp thằng Minh Hải đó. Ông chủ đặt cái ly cà phê xuống bàn. Thằng Minh Hải tới đó làm cái gì? Em không có biết. Tại để mất dấu cho nên không biết nó tới đây làm gì. Em tình cờ bắt gặp cái thằng quản lý quán bar nên theo nó tới đây luôn. Ông chủ mỉm cười. Các cậu làm tốt lắm. Bám sát hai cái thằng đó cho tôi. Âm thầm kiểm tra xem chúng ở bệnh viện làm cái gì. Nếu thấy con Tuyết Lan ở đó thì lập tức xử nó cho tôi. Ông chủ yên tâm đi, tụi em biết phải làm thế nào mà. Anh yên tâm chờ tin vui của tụi em. Đừng có làm tôi thất vọng đó. Ông chủ tắt máy, cánh cửa phòng được mở ra. Cô gái xinh đẹp ăn mặc khiêu gợi bước vào ngồi xuống bên cạnh ông ta. Anh Lâm à, chúng ta bắt đầu được rồi, đúng không? Em vào phòng ngủ chờ anh đi. Anh còn vài việc cần bàn với khách hàng. Một lát xong việc anh sẽ vào đó với em, được không? Ngoan, nghe lời đi. Đừng có bắt em phải đợi lâu đó. Cô gái đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của ông chủ. Nghe tiếng cô gái mở cửa phòng, sau đó tiếng cánh cửa đóng lại. Lúc này, Lâm, người được gọi với cái tên ông chủ, mới nhìn vào cái màn hình trên máy tính cá nhân. Trên màn hình chat live, một người hỏi. Ông chủ, ông có liên quan tới vụ con bé mù trong trung tâm người khuyết tật không vậy? Lâm lắc đầu. Các sếp nói cái gì vậy? Thằng Lâm này trước giờ làm ăn đâu có bừa bãi vậy đâu. Lần này trở về đây, tôi chỉ trả thù hai con nhỏ chết bầm kia, hại tôi vào tù năm xưa mà thôi. Còn con nhỏ mù đó thì tôi không có biết. Ông chủ, ông nói vậy thì chúng tôi tin ông. Nhưng ông phải biết, con nhỏ mà ông hại chưa có mất mạng. Người của tôi nói, nó mới vừa tỉnh lại trong bệnh viện rồi đó. Không những vậy, cảnh sát còn mới vừa gặp nó để lấy thông tin nữa. Ông Lâm bất ngờ. Cái gì? Con nhỏ đó nó còn sống à? Không trách gì chúng lại có mặt ở đó chứ. Tôi không hiểu cái đám đàn em của ông làm việc kiểu gì. Bây giờ con nhỏ đó còn sống. Thế nào nó cũng khai với cảnh sát là bị ông sai người hại nó nhập viện, còn bắt cóc bạn của nó đi nữa. Mà còn tin xấu nữa, tôi nghĩ cần phải biết. Con nhỏ bị ông bắt cóc cũng có mặt tại bệnh viện đó. Ông làm cái gì thì làm lẹ lên đi. Ông mà bị cảnh sát bắt một mình thì được rồi. Đừng có để ảnh hưởng tới tụi này đó. Lâm tắt màn hình chat live. Gã đứng dậy tức giận, lấy cái điện thoại bấm gọi cho tay lái xe. Mày chuẩn bị xe, đưa tao đến bệnh viện mau. Dạ, em mới vừa lau dọn vệ sinh xe xong, anh cần đi đâu mà gấp vậy? Mày đừng có hỏi lời thôi, tao kêu lấy xe đưa tao tới bệnh viện. Mày im lặng nghe và làm theo được rồi. Minh Hải mở cửa phòng bệnh cho anh Tú đi vào trong. Vừa ngồi xuống ghế, Minh Hải nói với Tuyết Lan. Em đưa cái dòng đó cho cậu ấy xem đi. Anh Tú hỏi thăm Thanh Hà vài câu, rồi đưa tay nhận lấy cái vòng tay ở trên Tuyết Lan. Vừa nhìn thấy chữ cái được khắc bên mặt trong của cái dòng, anh Tú thốt lên. Cái dòng này của ai mà em có? Lúc em bị bắt cóc, chạy thoát được bọn người xấu đó, thì gặp một người phụ nữ tốt bụng, bà ấy đã giúp em. Cái dòng này là con trai của bà ấy đã tặng cho em, anh ta tên là Thành Hưng. Anh nói cái dòng này là mẹ nuôi lượm được khi đưa anh về nuôi đó. Con nuôi à? Anh ta là trẻ mồ côi. Đúng vậy đó sếp. Em có nói anh ta có muốn tìm bố mẹ đẻ hay không? Thì anh ta nói là họ không cần anh ta nên mới đem anh ta đi bỏ. Chính vì vậy anh ta cũng không có muốn tìm họ. Anh Tú lúc này gương mặt trở nên khác thường, đôi mắt như sắp khóc, miệng rung rung. Là anh ấy. Cuối cùng thì em cũng tìm thấy anh rồi, anh trai. Tuyết Lan ngạc nhiên, cô quay mặt sang nhìn Minh Hải, thì nhận thấy biểu cảm ở trên gương mặt anh không khác gì so với cô. Anh Tú nhìn Tuyết Lan gấp gáp. Anh ấy đang sống ở đâu? Em chỉ cho anh đường tới đó được hay không? Minh Hải nói tiếp dù. Hiện bây giờ tình trạng của Thanh Hà đã ổn định. Tôi có thể thay anh chăm sóc cho em ấy. Tuyết Lan, phiền em đưa anh Tú đến đó gặp anh trai của mình, giúp hai anh em họ đoàn tụ đi. Thanh Hà mở cửa đi ra, đúng lúc nghe Minh Hải nói xong cô mỉm cười. Chúc mừng sếp đã tìm thấy anh trai, em biết anh chờ đợi cái ngày này lâu rồi. Tuyết Lan, tôi không có sao đâu, anh Minh Hải ở lại với tôi được rồi. Bà đưa sếp đến gặp mặt anh trai của sếp đi. Được rồi, để em đưa anh tới gặp ảnh. Nhưng em không có chắc là anh ấy sẽ chịu đi cùng với anh đâu. Sao vậy? Anh ấy đi tu mà cuộc sống ở quê hiện bây giờ rất giản dị. Nói cách khác, anh ấy không có muốn tới với cái thế giới quá phức tạp này đâu. Minh Hải nói tiếp. Đó là do anh ấy không có biết ở trên đời này có một người em trai đang rất lo lắng và vẫn không có ngừng tìm kiếm anh ta suốt nhiều năm qua nên mới chọn con đường đó mà thôi. Lần này em đưa anh Tú đến đó, chưa biết chừng Hưng sẽ đổi ý mà chịu nhận lại người em trai thất lạc nhiều năm này, sau đó thì trở về đây cùng với hai người. Anh Tú đồng ý với Minh Hải. Minh Hải vỗ tay vào vai anh Tú cười nói. Đúng đó, chúc ông đi lần này trở về lại có anh trai cùng về. Nửa giờ sau, bên ngoài cổng bệnh viện, khi xe hơi của anh Tú vừa lăn bánh, nằm ở góc khuất bên kia đường, một chiếc xe hơi màu đen cũng khởi động và lăn bánh bám theo. Ông chủ, đúng là con nhỏ Tuyết Lan kia đang ở đây, tụi em thấy nó rồi, hiện bây giờ đang ngồi trong chiếc xe hơi vừa mới khỏi bệnh viện. Con khốn này cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi, lần trước số mày cao không chết, lần này ta sẽ không cho mày được may mắn thứ hai lần đâu, tụi mày biết phải làm gì rồi đó, ta không muốn nó tồn tại trên đời này nữa. Ông chủ yên tâm đi, tụi em biết rồi. Hai chiếc xe hơi đi trên đoạn đường vắng với tốc độ khá cao. Thói quen đi xe với tốc độ cao của anh Tú làm cho hai gã sát thủ ngồi trong chiếc xe hơi bám đuôi phải vất vả mới theo kịp. Cái thằng khốn đó lái xe ghê thiệt đó chứ. Đừng có nhiều lời nữa, mày không nói thì người ta không có nói mẹ câm đâu. Gã ngồi bên cạnh liếc nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy phía sau có một chiếc xe khác đang bám theo với tốc độ nhanh không kém. Anh ờ, phía sau hình như chúng ta bị theo dõi đó. Gã cầm lái lầu bầu. Con bà nó, đường vắng vậy, thằng lái xe nào mà không thích phóng nhanh, mày nghĩ nhiều quá rồi đó. Tao nghĩ mày nên im cái miệng để tao tập trung lái xe đi. Nếu mất dấu tụi nó, mày về mà ăn nói với ông chủ đi. Nhưng gã cầm lái mới vừa nói, thì bất ngờ cái xe hơi màu trắng phía sau lao dục lên tạt đầu xe, làm cho gã bị lệch tay lái. Chiếc xe lao thẳng vào một thân cây lớn bên đường, cú đâm quá mạnh làm hai gã bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Gã cầm lái ngồi trong chiếc xe trắng đang bám đuôi xe của anh Tú bấm điện thoại đi. Người ở đầu dây bên kia chờ nhận cuộc gọi là gã nhanh miệng nói. Chị Huệ, em ấy vừa sửa một xe rồi, bây giờ chỉ còn lại xe của cậu chủ và con nhỏ Tuyết Lan đó thôi. Bà Huệ cứ ngỡ, người ngồi bên cạnh Tuyết Lan tay cầm lái kia chính là Minh Hải, bà ta nhoẻn miệng cười đắc ý. Giải quyết luôn hai đứa nó, xong việc thì trốn đi, nhớ giữ liên lạc, khi nào tới nơi an toàn tôi sẽ thông báo với các cậu sau. Dạ, em biết rồi. Điện thoại vừa tắt, có tiếng chuông cửa vang lên làm cho bà Huệ giật mình, Bà ta đi nhanh ra ban công, ánh mắt lo lắng nhìn xuống đường. Đứng bên ngoài là ba người cảnh sát. Ánh mắt sợ hãi tới đỉnh điểm, toàn thân bủn rủn, tưởng chừng như đứng không còn vững được nữa. Chị Huệ, chúng tôi muốn chị theo về trụ sở. Chúng tôi có lệnh bắt khẩn cấp chị. Nghi ngờ là chị là người chủ mưu trong vụ án gây thương tích cho người khác dẫn đến chết người. Các anh nói cái gì tôi không có hiểu. Chị cứ theo chúng tôi về trụ sở là sẽ hiểu toàn bộ sự việc. Bằng chứng trong tay của chúng tôi đã quá đủ để khởi tố chị tội chủ mưu giết người. Bà Huệ chưa kịp mở miệng nói thêm được câu nào thì hai tay đã bị khống chế. Bà ta được áp giải về trụ sở cảnh sát. Ngồi trong phòng hỏi cung, mới đầu bà ta nhất quyết không có chịu thừa nhận tội danh chủ mưu thuê sát thủ hại chết cô gái mù ở trung tâm người khuyết tật. Nhưng sau khi cảnh sát nói đã bắt được tên sát thủ gây án, lúc này bà ta mới cúi gầm mặt xuống. Nếu các anh đã có đầy đủ chứng cứ buộc tội tôi rồi, tôi không còn gì để nói nữa. Tôi xin nhận tội. Anh Tú lái xe với tốc độ nhanh, nhưng anh vẫn luôn làm chủ được tốc độ của mình. Tuyết Lan ngồi bên cạnh lo lắng. Anh đi chậm lại có được không? Anh đi nhanh vậy là em thấy sợ quá. Cái gì? Đây là lần đầu tiên em ngồi xe của anh hả? Trời đất ơi, còn làm bộ gì nữa? Xe của anh Tú rẽ nhanh vào cái đoạn đường tăm tối. Cũng vì vậy mà cắt đuôi được hai gã sát thủ do bà Huệ phái tới. Khi chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Thành Hưng, Tuyết Lan mở nhanh cửa xe bước ra ngoài. Cô đến gọi lớn. Thành Hưng trong nhà nghe thấy giọng của Tuyết Lan thì anh lấy làm ngạc nhiên lắm. Không hiểu cô gái này vì sao mới đi mà đã trở lại đây. Nhưng khi Thành Hưng ra tới cửa, đứng trước mặt hai người, anh thấy anh Tú có gương mặt thoạt nhìn giống anh gần như hai giọt nước. Cậu đây là... Tuyết Lan đưa cái vòng trong tay ra cho Thành Hưng, đợi anh ta nhận lấy cái vòng, lúc này cô mới nói. Đây là em ruột của anh đó, anh ấy tên là anh Tú, anh ấy cũng có một cái vòng được khắc chữ cái giống y chang vậy đó. Thành Hưng đứng nhìn người đàn ông giống mình gần như hai giọt nước trước mặt, điểm khác nhau giữa anh và cậu ta chính là phong cách ăn mặc, kiểu tóc mà thôi. Cậu cũng bị người ta bỏ rơi giống như tôi phải không? Không, anh trai à, ba mẹ không có bỏ rơi hai anh em mình đâu. Đêm đó đã xảy ra tai nạn, ba mẹ đều không có qua khỏi. Em không hiểu tại sao anh lại được đưa đến đây, còn em thì được người ta đưa vào trại mồ côi. Vậy làm sao mà cậu biết được là họ bị tai nạn chứ không phải là bỏ rơi cậu? Là mẹ nuôi nói cho em nghe đó. Thành Hưng bật cười, anh quay người đi, giấu đi những giọt nước mắt mới vừa chảy xuống hai bên gò má. Anh nào có nghĩ được mình lại có một người em trai. Thiệt là mắc cười, mẹ nuôi kể cho cậu nghe, cậu còn có mẹ nuôi là tốt rồi. Số cậu xem ra cũng may mắn, giống như tôi vậy. Anh Tú bước tới, nắm lấy cánh tay của anh mình. Anh ơi, vụ tai nạn là có thật đó, em vẫn còn giữ tờ báo có đăng vụ tai nạn của ba mẹ. Anh theo em về nhà, em sẽ cho anh coi. Tới lúc đó anh sẽ tin rằng ba mẹ không có bỏ rơi hai anh em mình. Anh nghe anh ấy nói một lần đi Hưng à, em biết anh rất hận họ vì bỏ rơi anh, nhưng nay sự thật là họ bị tai nạn, anh đừng có oán hận họ nữa mà. Thành Hưng quay mặt lại. Cô im đi, cô thì biết cái gì, cô ở trong cái hoàn cảnh của tôi hay sao? Mẹ nuôi của Thành Hưng từ trong nhà đi ra sân, trong tay bà là một bài báo cũ. Thành Hưng à, nếu em trai con đã tìm tới tận đây rồi, thì đây đúng là ý trời. Thành Hưng đi nhanh tới đỡ mẹ. Mẹ không ở trong nhà nghỉ ngơi còn ra ngoài này làm cái gì vậy? Con à, tuy con không phải là con ruột do mẹ sanh ra, nhưng con đúng là không có gì giấu kín được cả đời. Mẹ đã giấu con, đã không cho con biết sự thật. Đã từng có người đem cái bài báo này về đây tìm mẹ để muốn mang con đi. Nhưng lúc đó, mẹ vì không muốn đưa con cho người ta nên đã nhất định không có nhận là mẹ đã lụm con về. Thành Hưng nước mắt đã lăn dài xuống hai bên gò má. Anh không nói thêm được một lời nào nữa. Sự thật anh không có tin được. Chính miệng mẹ nuôi của anh nói ra thì anh không có tin được nữa hay sao? Mẹ nuôi của anh, bà Thảo, nói tiếp. Con à, mẹ con ta gặp được nhau cũng là ý trời. Bây giờ con gặp lại được em trai cũng là ý trời. Con đừng có ép bản thân mình nữa. Hãy nghe lời của mẹ. Theo em con về nhà đi. Mẹ xin lỗi con. Nếu năm xưa mẹ chịu tin sự thật rằng ba mẹ con không hề bỏ rơi con, thì có lẽ giờ này con không phải chịu khổ cùng mẹ ở ngôi làng nghèo nàn này nhiều năm như vậy rồi. Mẹ xin lỗi con. Thành Hưng ôm chặt mẹ. Mẹ, mẹ không có lỗi gì. Người có lỗi là người đã đem con đến đây bỏ rơi con lại một mình. Anh Tú cũng nói. Em cũng muốn tìm hiểu người thường xuyên đến trại mồ côi thăm em những ngày còn nhỏ, nhưng đã lâu rồi không còn thấy người đó quay lại nữa. Nhưng bây giờ có tìm người này cũng không có quan trọng nữa. Anh em mình tìm lại được nhau, vậy là quá đủ rồi anh à. Ba mẹ dưới đó nhất định sẽ rất vui, rất hạnh phúc. Anh theo em về đi, từ bây giờ không ai chia cắt anh em mình được nữa. Anh Dương à, bà Huệ bị cảnh sát bắt rồi, đúng như ý của anh. Em âm thầm theo con nhỏ Tuyết Lan kia thì phát hiện ra bà ta sai sát thủ giải quyết con nhỏ đó. Cậu cứu được nó rồi chứ? Tất nhiên là cứu được rồi anh. Minh Hải không có đi cùng với con nhỏ đó. Vậy thằng Minh Hải bây giờ ở đâu? Thưa anh, hiện giờ cậu ta đang nằm ở bệnh viện. Ông Vương thầm thở phào nhẹ nhõm. Thiệt cảm ơn trời Phật, tôi còn sợ thằng quỷ này nó gặp chuyện nữa chứ. Các cậu làm tốt lắm. Anh Dương à, tụi em phát hiện ra cái tay Lâm kia còn muốn hại con nhỏ Tuyết Lan, xem ra hắn không có muốn con nhỏ sống. Ông Dương nhíu mắt. Tôi biết hết rồi, tôi đã mang chứng cứ mà tôi thu nhập được giao cho cảnh sát hết. Tôi đã từng nói tôi chấp nhận con bé là con dâu tương lai, thì chuyện của con bé nhất định tôi phải giải quyết ổn thỏa. Ông chủ, hay nói đúng hơn là ông Lâm, đang ngồi trên cái ghế lửa trong một ngôi nhà nhỏ. Khi nhiều tụ điểm của gã bị cảnh sát ập vào triệt phá bất ngờ, gã muốn trốn chạy hòng thoát tội nhưng vô ích. Tội ác mà gã gây ra với Thanh Hà đã không qua khỏi lưới trời, không thoát được hai chữ công lý. Anh Lâm, anh đã bị bao vây, dừng lại, đừng có chống trả nữa, anh không có thoát được đâu. Trong căn nhà nhỏ, Lâm đang cố chống trả lực lượng cảnh sát dày đặc bao vây bên ngoài. Đến phút cuối cùng, tiếng súng nổ vang trời đã kết thúc cuộc đời của gã. Lâm không muốn quay lại nơi là địa ngục trần gian trong cuộc đời của mình. Lâm đã phải thụ án 20 năm trong nhà giam, gã không muốn quay lại đó nữa. Thay vì đầu hàng thì gã lại tự sát. Quay lại nhà của bà Thảo, chiếc xe hơi sang trọng màu đen mới vừa đến dừng bên cạnh xe của anh Tú, làm tất cả đều tò mò nhìn ra muốn xem là ai. Người trong xe bước ra chính là vệ sĩ thân tín của ông Vương. Người này anh Tú nhìn thấy là nhận ra ngay. Chào mọi người, tôi đến để đón cô Tuyết Lan về nhà. Tuyết Lan ngơ ngác. Anh là ai? Tôi có quen biết anh hay sao? Tôi là người có cha chồng tương lai của cô đó. Minh Hải là cậu chủ của tôi. Thì ra ông Vương luôn cho các anh âm thầm bảo vệ tôi sao? Đúng vậy. Bây giờ cô và bạn của cô có thể yên tâm được rồi. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ông chủ. Tay Lâm, người bị các cô đứng ra làm chứng vạch mặt tội ác khiến hắn phải vào tù năm xưa, đã tự sát rồi. Anh nói sao? Hắn đã tự sát rồi à? Đúng vậy. Cảnh sát bao vây hắn, hắn cố thủ, nhưng đến phút cuối, thay vì đầu hàng, thì chuyện sau đó cô cũng đoán ra được rồi đó. Ông chủ nói muốn bảo đảm cho cô được an toàn trở về. Bà Huệ cũng đã bị bắt. Việc làm của bà ấy cũng không có qua mắt được ông Vương. Cô Phương Anh cũng là do bà ta sai người hại chết. Bà ta đúng là quá độc ác rồi. Có lẽ tôi cũng đã là mục tiêu của bà ta. Đúng vậy, nên ông chủ đã đứng ra xử lý hết rồi. Bây giờ không còn ai có thể làm hại cô được nữa. Ông chủ còn nói ông sẽ để cho cô và cậu chủ đến với nhau. Anh Tú cũng lên tiếng. Tuyết Lan, chúc mừng em. Em có một người cha chồng rất là tuyệt vời đó. Mau theo anh ấy về đi. Ở đây có anh là được rồi. Tuyết Lan nói với Thành Hưng trước khi cô lên xe hơi. Quá khứ của anh không có dễ dàng gì, nhưng hiện tại và tương lai của anh mới là điều quý giá. Anh hãy ném bỏ những tổn thương ở trong lòng, ở trong quá khứ đi. Hãy đón nhận hiện tại và tương lai của mình. Em mong anh từ bây giờ trở đi, anh sẽ là chính mình, là một người đàn ông thành công trên con đường chinh phục ước mơ và hoài bão của anh. Một năm sau, bác sĩ Diệt Anh, rất vui vì anh đến đây dự ngày vui của vợ chồng tôi. Diệt Anh bắt tay chú rể Minh Hải. Chú Đệ khách sáo quá rồi, hôm nay nhìn hai người đẹp đôi lắm, hãy chăm sóc thật tốt cho một nửa trái tim của mình nghe. Minh Hải cười nói, việc đó còn phải nói nữa hay sao? Vậy khi nào thì anh và Thanh Hà kết hôn đây? Việc anh gượng cười. Anh nhìn cổ kìa, tôi muốn lắm chứ, nhưng mà còn phải xem cô ấy có chịu tôi hay không. Minh Hải chỉ tay vào một bàn tiệc nơi Thanh Hà đang ngồi, nhìn về chỗ hai người đứng mà nói. Anh nhìn ánh mắt của Thanh Hà kìa, đó đâu phải là ánh mắt của cô em gái nhìn anh trai đâu. Rõ ràng trong ánh mắt của cổ, anh là chồng rồi còn gì nữa. Anh phải tự tin lên, cầu hôn cổ đi chứ. Được, tôi nghe lời của anh, nhất định cầu hôn cổ. Tuyết Lan mỉm cười nói, anh mà ngỏ lời thì chắc chắn nó sẽ không có từ chối đâu. Em là bạn thân của nó, em hiểu nó nhất mà. Nó đợi lời cầu hôn của anh từ rất lâu rồi đó. Anh còn không mau mau nói ra đi. Việc anh gật đầu rồi đi về hướng bàn tiệc nơi Thanh Hà đang ngồi đợi anh. Hai người khách đi tới đứng trước mặt cô dâu và chú rể. Thành Hưng và anh Tú cười nói, trời ơi, coi kìa, chú rể rất phong độ, còn cô dâu thì không có chê vào đâu được. Đúng là trời sinh một đôi mà. Tuyết Lan mỉm cười, anh Hưng, anh Tú, hai anh hôm nay cũng phong độ lắm. Mời hai người vào trong, một lát nhất định phải chụp hình chung vợ chồng em đó nghe. Cả hai cười lớn. Thành Hưng nói, tất nhiên là phải chụp hình cùng với cô dâu rồi. Được chụp hình chung với một nữ doanh nhân thành đạt có tiếng ở thành phố này là vinh dự của anh mà. Làm sao mà bỏ lỡ được cơ hội chứ? Minh Hải cười nói, hai người bây giờ đâu có kém đâu. Hiện là chủ có những quán bar, nhà hàng, khách sạn, chưa kể đến cái mảng bất động sản đang gặt hái không ít tiền bạc nữa chứ. Vợ chồng em còn phải đi theo anh xa đó anh Hưng à. Từ ngoài sảnh đi vào, cùng với tiếng vỗ tay vang lên không ngừng, Kiều Oanh đi vào âm thầm, chọn lấy một cái ghế trống ngồi xuống. Minh Hải, vậy là anh đã lấy vợ rồi, xem như em đã không có còn cơ hội nào nữa. Minh Hải đang đứng trên bục sân khấu, vừa thấy Kiều Oanh vừa mới đi vào, anh kéo tay của Tuyết Lan cùng nhau đi chúc mừng từng bàn tiệc, cố ý đến chỗ của Kiều Oanh. Em tới rồi sao, anh đợi em hoài đó, chứ sợ em bận quá không có tới được. Kiều Oanh đưa tay tới bắt tay vợ chồng Minh Hải, cô mỉm cười. Làm gì có chuyện em không tới chứ, công việc có bận thế nào đi nữa, thì em cũng nhất định đến dự hôn lễ của hai người mà. Tuyết Lan nói lời cảm ơn. Cảm ơn chị, Kiều Oanh. Kiều Oanh nhìn Tuyết Lan xinh đẹp hơn nhiều trong bộ váy cưới, cô nói. Đúng là cô mặc váy cưới này thì càng xinh đẹp hơn, không trách sao anh Minh cứ nhất định phải cưới cô làm vợ cho bằng được. Ông Vương mang theo ly rượu trên tay, bước tới đứng nói chuyện với ông thông gia. Anh coi hai đứa tụi nó đẹp đôi chưa? Ông Việt cười đưa ly rượu trong tay tới trước mặt của ông Vương. Đúng vậy, lâu rồi tôi mới thấy con bé nó cười vui tới như vậy đó. Thấy con gái mình lấy được người chồng tốt, coi như tôi đã mãn nguyện rồi. Ông Vương gật gù rồi hướng ánh mắt sang chỗ bà Thành và đứa bé đang đứng. Ông vui vẻ gọi lớn tên mới của đứa nhỏ. Tùng Anh à, mau đến đây với ông đi. Bé Tùng Anh học tiếng Việt tiếp thu nhanh nên nghe ông gọi là chạy tới ngay. Ông ơi, ba Minh Hải nay mặt đẹp quá à, bên cạnh ba là ai vậy? Ông Dương cười xoa đầu cháu. Là mẹ tương lai của cháu đó, nhớ sau này phải ngoan với mẹ biết chưa? Bé Tùng Anh gật đầu lia lịa. Cháu biết rồi. Ông Việt lại nói, thằng bé đáng yêu quá, nghe con Tuyết Lan nó nói rồi, nó là con nuôi của cô bạn gái cũ của Minh Hải, đúng không anh Vương? Ông Vương gật đầu. Con bé cũng ngoan lắm, chỉ tiếc là mắc bệnh hiểm nghèo qua đời quá sớm. Nếu con bé không có mắc bệnh thì có lẽ là hai đứa tụi nó có thể đến với nhau rồi đó. Ông Việt gật gù. Tội cho con bé quá, nhưng anh yên tâm đi. Tuyết Lan nhà tôi sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé mà. Chuyện đó thì anh nói đúng. Có con dâu như Tuyết Lan thì thật là may mắn quá rồi. Từ bây giờ trở đi, tôi cũng không có phải bận tâm tới cái thằng con trai Minh Hải này nữa rồi. Ông Việt cười cười. Anh nói như là con rể tôi không có tốt gì đó. Anh nghĩ coi, chắc là cái việc mẹ kế làm trước đây Minh Hải có hiểu lầm anh thôi, từ từ dung đắp lại tình cảm. Thôi, tôi nghĩ hai cha con cũng sẽ ổn thôi. Ông Vương đưa ly rượu lên chạm vào ly rượu bên tay của ông Việt. Thôi, hôm nay là ngày vui mà, đừng có nhắc tới mấy cái chuyện không có vui nữa đi. Chúng ta từ bây giờ là người một nhà rồi. Mời anh. Khách mời ăn tiệc xong lần lượt ra về. Lúc này Tuyết Lan mới rảnh để đi tới chỗ của bà Thành đang coi chừng bé Tùng Anh. Thấy cô đi tới gần, bé Tùng chạy tới ôm lấy Tuyết Lan. Mẹ nuôi, ba nuôi uống rất nhiều bia rồi đúng không? Hôm nay là ngày vui của ba mẹ mà, con có vui không? Có vui, mẹ nuôi à, có phải sau này mẹ sẽ dọn vào sống cùng với hai cha con của con phải không? Đúng rồi con, mẹ nuôi hứa sẽ chăm sóc cho con chịu không? Dạ, con chịu mà. Minh Hải đi tới cúi người ẵm bé Tùng Anh lên, anh nói. Con trai ngoan, sắp tới cả nhà mình sẽ đi thăm mẹ tiểu nhàn của con có vui không? Con vui lắm, cảm ơn ba nuôi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 4 cũng là tập cuối của bộ truyện Tình trong giông bão, tác giả Hoàng Kiên. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong bộ truyện mới. Chào tạm biệt.